Pokemon Kaito Izumi, chương 45, Đạo quán Luminous Cremon, 2, góc truyện audio.com. Fletchider vẫn đứng đấy, bay lượn trên không trung với tư thế uy nghiêm, dù nó vẫn chưa tiến hóa tới hình thái cuối cùng, nhưng hoàn toàn không thể coi thường được. Đòn công Flamethrower vừa rồi, không phải dạng vừa đâu. Cremon cười nhe răng, nếu không trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh cộng với không ngừng cải thiện và luyện tập chăm chỉ, ngọn lửa bình thường sẽ không thể đánh bại Magneton nhanh như vậy được. Dù có gấp đôi thương tổn, nhưng Magneton lực phòng thủ vẫn khá ổn, đấy là đặc tính của hệ sắt thép Pokemon, vậy mà. Trở về đi, Magneton đưa ra Pokebo gọi lại Magneton trở về, nhìn tới Kaito đang đứng yên nơi đấy. Trạng thái tập trung đáng sợ đến anh phải dùng mình, Cremon lần đầu tiên thấy một cái người mới huấn luyện ra kinh khủng thế này. Các Pokemon không mạnh một cách thái quá, ngược lại sức mạnh từ các Pokemon cho Cremon cảm nhận bọn chúng sánh đôi với Kaito. Kaito đưa cho bọn chúng tư bản để tự hào, để cao ngạo bay lượn phía trên cao. Thật đáng sợ à, nhưng mà, ra sân nào, Heliolis. Xuất hiện tại sàn đấu, đối mặt với Fletchider bay lượn trên bầu trời, Heliolis cười nham hiểm nhìn về phía con chim. Đẳng cấp 36 Heliolis cùng với đặc tính Sen Veil, Kaito từ hệ thống đánh giá mơ hồ đoán ra được tiếp theo Cremon sẽ chiến đấu thế nào. Sen Veil mặt nạ cắt là đặc tính giúp cho Pokemon ở trong điều kiện bão cắt có thể gia tăng khéo léo và sự nhanh nhạy, Sandstorm cũng là một trong các kỹ năng mà Heliolis có thể sử dụng. Toàn bộ khắc chế, đây là nhận định của Kaito, hệ đất đá gây ảnh hưởng lớn tới hệ lửa, hệ sấm sét gấp bội sát thương lên hệ phi hành. Có điều quan trọng là phải đánh trúng Fletchider của cậu mới được coi là thông qua, còn đánh không trúng thì... Fletchider, sử dụng Razor Wind. Lưỡi đao gió là kỹ năng hệ thông thường, nó không được Gale Wing hỗ trợ, nhưng đòn công này vẫn rất nhanh đánh về phía Heliolis. Né ra, dùng Thunder đánh dụng nó xuống. Cremon rất nhanh đáp trả, Heliolis tránh thoát được Razor Wing, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới phía dưới Fletchider. Con chim nhận ra bất thường liền vội vàng muốn né ra. Thunder của Heliolis thật sự rất mạnh, quả nhiên không hổ là đạo quán hệ điện. Dùng Quick Attack, những kỹ năng thuộc tính điện được đào tạo rất xuất sắc, chưa kể độ chính xác khá cao, nếu không phải Fletchider kịp thời nhận lệnh Quick Attack của Kaito sợ rằng đã trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Thành công trốn được đại chiêu hệ điện, Fletchider nghĩ còn sợ, nhưng nó bằng tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách với Heliolis. Không chờ đợi Kaito ra mệnh lệnh, nó tự chủ há miệng phun ra một ngọn lửa, là Flamethrower. Sandstorm cuốn nó rời đi. Cremon hạ đạt mệnh lệnh, bên phía Kaito lập tức nhíu mày. Quả nhiên là đã tới, muốn lợi dụng đặc tính Sen Veil mang đến tốc độ tấn công bất ngờ sao? Ý nghĩ ngược lại không tệ, không chỉ đối với người mới là cậu, miễn là giữ mạch trận đấu bình tĩnh, đột nhiên tạo ra một làn sóng khởi, khó ai có thể đề phòng. Double Team giữ vững khoảng cách, Kaito tiếp tục để Fletchider phòng ngự. Không giống trận đầu đột tốc chiến thắng, cậu biết rõ Cremon đã trở nên nghiêm túc, chỉ cần sai sót một bước mọi thứ sẽ lập tức kết thúc. Dưới làn bão cắt mịt mù, đột nhiên một cái bóng chớp nhoáng xuất hiện, tốc độ thật sự rất nhanh, Fletchider gần như không kịp phản ứng. Xác chỉ một từ Cremon vừa nói xong liền có một đợt ánh sáng. Góc truyện audio.com, dữ dội phát ra, đem toàn bộ các phân thân của Fletchider phá vỡ. Đối phương rất biết cách đối phó với những mẹo nhỏ, chỉ còn lại một mình Fletchider bản thể phía trên cao. Heliolis biết rõ mình phải làm gì, dùng Thunder triệt để kết thúc nó. Cremon thừa thắng xông lên. Ở vào trạng thái mất thăng bằng, Fletchider khó khăn lắm mới giữ vững không rơi xuống. Kaito biết tình thế không ổn đành kêu. Protect toàn lực đừng giữ sức. Một vòng tròn khổng lồ xuất hiện đem Fletchider bao phủ lại, tốc độ gọi ra Protect gần như cấp tốc. Đồng thời Thunder cũng thuấn phát mà bắn tới, quả nhiên tuyệt chiêu hệ điện tốc độ khoảng cách gần thật đáng sợ. Chậm vài giây, kết quả lập tức thay đổi, dù vòng tròn bảo hộ còn đem Fletchider bảo bọc nhưng con chim vẫn bị đè thẳng xuống mặt đất. Đối với tình huống này, Kaito có tâm nhưng không có lực, ở đẳng cấp ngang nhau, thuộc tính chiếm nhiều ưu thế hơn Heliolis gần như bất bại. Đừng cho nó có cơ hội thở dốc, dùng Rock Tomb kết thúc trận đấu. Cremon giật mình khi Thunder chưa đánh bại Fletchider. Có điều cũng chỉ tới vậy thôi, đòn tiếp theo, Heliolis nhất định sẽ chiến thắng, Cremon suy nghĩ như vậy. Nhưng có điều tại khi Cremon không biết, dòng suy nghĩ của anh đã sớm bị Kaito nhìn thấu. Thực lực của Cremon so với Diantha kém một trời một vực, ở tình huống này cậu càng không thể mất bình tĩnh. Ngay lúc Fletchider rơi rụng xuống, đồng thời Heliolis dùng sức đấm xuống mặt sàn, những khối đá khổng lồ đâm thẳng về phía trên cao. Thành công, Cremon nghi hoặc nhưng tiếng ken két tiếp theo cho anh biết rằng mình đã nghĩ nhiều. đôi cánh giang rộng chặt vào khối đá tạo ra âm thanh ma sát, lợi dụng lực đẩy của Thunder cùng với sức gió, Fletchider lần nữa trốn thoát, hơn nữa còn ẩn nấp đằng sau những khối đá lớn. Phi hành mang trọng tài nặng, vượt chướng ngại vật là những bộ môn mà Fletchider thường trải qua nhất, đặc biệt là khi có Lurser phía sau dùng xe đầu bô đuổi theo, Fletchider cảm thấy thế này vẫn chưa là gì. Mang trên mình không ít thương tích, nó thoát ẩn thoát hiện, tự dùng Quick Attack lao tới, hơn nữa còn thành công không va chạm tránh khỏi tầm nhìn của Heliolis. Cái này, Heliolis, cẩn thận, Clemon biết rằng mọi chuyện sắp phải đổi chiều gió. Ở thật gần khoảng cách cuối cùng cũng có thể trực diện đối mặt với Heliolis, bao nhiêu ước quất Fletchider thả gọn vào trong những đòn cuối cùng này. Chém bay nó, Kaito kêu to, liên tục những đường cong hoàn hảo bởi Steelwing đánh ra khiến Heliolis bị trọng thương, nhưng con Heliolis vẫn chưa mất đi khả năng chiến đấu. Ở lúc văng ra xa, Clemon nắm lấy thời cơ kêu dùng Thunder lần cuối đánh bại nó. Không cần chịu thua, Flamethrower lúc này tính toán gì đã không cần nữa rồi, Kaito tin tưởng rằng Fletchider sẽ không làm mình thất vọng. Giữa lửa và sấm sét va chạm, hỏa hoa bắn ra khắp nơi, Sichuan G8 có chút khó đưa ra kết luận, thật lớn khói bụi cản đi tầm nhìn. Clemon cùng Kaito đều hô to tên gọi Pokemon của mình, đợi cho đến khi màn khói tản đi, để lại phía trên sàn đấu là hai con Pokemon chật vật đứng đấy. Không ai muốn thua cuộc, nhưng rồi cuối cùng Heliolis và Fletchider đồng thời ngã xuống, xem ra cả hai bọn chúng đều bị ăn đòn trực diện từ đối phương. Heliolis cùng Fletchider đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, trận này hòa, xin mời Clemon quán chủ cùng Kaito huấn luyện ra gọi ra Pokemon tiếp theo, Sichuan G8 âm thanh tuyên bố kết thúc. Hai người đồng thời đối. Gocchuyenaudio.com, với đồng bạn của mình ca ngợi một chút thu hồi chúng lại Pokebo, Clemon nói. Người thật mạnh Kaito, tiếp theo ta sẽ dùng một trong các Pokemon chủ lực của mình, được chứ? Thay đổi quyết định, Clemon muốn thử sức của Kaito. Hai con Pokemon lúc trước là Pokemon của đạo quán, cũng không phải chủ lực của anh. Vâng, rất sẵn lòng, Kaito gần như không do dự đáp. Cũng vì Clemon thay đổi quyết định giữa chừng, nhiệm vụ tình huống lần nữa thiết lập hạ, đánh bại chủ lực Pokemon của Clemon trong trận thách đấu đạo quán. Nói cách khác, Kaito còn hai cơ hội, được phép dùng cả Frogadier lẫn Gallade, miễn là đánh bại được con Pokemon tiếp theo, vậy vẫn là hoàn thành. Bầu không khí nhất thời thay đổi, Kaito chính thức sử dụng kính chiếu yêu, đối với trận đấu nghiêm túc mà tỷ lệ thắng thấp, cậu không ngại dùng lá bài tẩy của mình. Ở phía bên kia, Clemon không hiểu sao đột nhiên đánh cái dùng mình, gọi ra vương bài của mình, anh vẫn thấy hơi ớn lạnh. Là ảo giác sao, Clemon cau mày cách chương.